Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 34, chú ơi, góc truyện audio.com. Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. LTT, FB, nhiếp tịch. Chương 34, chú ơi, tự tô làm. Tô Tịnh An đẩy tay anh ra không khiến anh xoa bụng cho cô, cũng giận dỗi ngồi cách ra một đoạn, lẩm bẩm gì đó. Hứa Trác Việt buồn cười kéo cô ngồi cạnh, lại xoa xoa cái bụng. Tô Tịnh An chân tay cô loạn, đẩy đẩy mặt anh tránh xa khỏi cô. Ngứa, không thích thì chú đừng chạm vào tô. Em gọi ai, em chồng khi nào kết hôn mới được gọi là chồng. Em chưa kết hôn mà gọi nó là em chồng, em thấy hợp lý không? Tô Tịnh An bí lời, cái này em chồng không có dạy cho nên không biết phải trả lời như thế nào hết. Tô Tịnh An cúi mặt không nói gì, Hứa Trác Việt nhìn mặt ỉu xìu của cô, véo véo cái má. Đi thôi, đi ngủ. Tiểu Tô Tô phụng phịu đứng dậy, trèo lên giường nằm quay mặt ra cửa ra vào, Hứa Trác Việt cũng nằm xuống nhìn gối ôm chuyên dụng quay lưng về phía anh, thở dài, ôm lấy từ phía sau, gạt gạt bàn tay người nào đó đang xoa xoa cái bụng, đích thân anh xoa bụng cho cô. Em ngốc như thế, không muốn gả cho anh, còn muốn gả cho ai? Không gả cho chú, Tô Tịnh An vừa khóc vừa nói, úp mặt vào gối mà khóc, được một lúc thì thôi không nghe thấy tiếng cô khóc, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, nhất định là mua quên rồi. Hứa Trác Việt đau đầu, bảo anh nói ba cái chữ kia. Thật sự là nói không được, không quen, đúng là không quen. Mẹ nó, anh không nói, thì lại cãi nhau đấy, anh nói hay là không? Được không nói đúng không? Tôi ngược ngược chết hai người đi, về. Lão Mễ vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, ban nãy nhìn Hứa Tuệ Lâm đem hộp sô-cô-la tặng cho em Tô, trong lòng hắn lại vui như thế. Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ tuyệt đối không thể như thế. Phòng, mấy ngày rồi, hôm nay anh lại tăng ca sao? Sao thế, là nhớ anh hay nhớ tiền của anh? Đương nhiên là nhớ anh. Hôm nay em mới mua bộ váy mới, không biết có hợp hay không, anh đến xem giúp em đi. Được, người ta đợi anh. Mễ Phong tắt máy, nhìn số điện thoại vừa gọi, quay đầu xe lại đi về phía căn hộ của ả, đầu óc cố gắng gạt bỏ chuyện của Hứa Tuệ Lâm ra khỏi đầu, đầu hắn luôn nhắc nhở, Hứa Tuệ Lớ là em gái là để yêu thương. Tô Tịnh An hôm nay dậy sớm hơn, tối hôm qua có khóc một trận, hai mắt hơi sưng lên, nhìn Hứa Trác Việt vẫn còn nằm bên cạnh, mắt lại rưng rưng. Người nào đó hôm nay tự giác lấy quần áo, thay đồ xong thì rón rén đi ra cửa, xuống dưới trước cũng không thèm đợi hay gọi anh dậy, bực bội ngồi trong phòng ăn. Tiểu Tô à, sao mắt con sưng thế kia? Con không biết, thím Âu rót cho cô cốc nước, hỏi mãi cô cũng không chịu mở miệng, hết cách đành để cô ngồi ở đấy một mình. Thím còn phải đi nấu bữa sáng, trước hết gọi cô Hứa xuống nói chuyện với Tiểu Tô đi. Chị dâu, sao mặt chị lại như vậy? Tô Tịnh An lắc lắc cúi mặt nghịch nghịch chiếc lắc tay. Sao vậy, chú không thích đâu, Tô ngốc như thế chú không thích đâu. Mỗi một chữ, lại rơi một giọt nước mắt. Tô Tịnh An vừa nói vừa tủi thân tự lau nước mắt, vậy mà em chồng nói chú thích cô cho nên mới muốn kết hôn, rõ ràng là lừa người mà. Trời, sao có thể, anh em không thích chị thì thích ai? Hôm qua chú nói như thế mà. Không gả cho chú, không lấy chú đâu. Hứa Tuệ Lâm gãi đầu, ca này khó, nói thế nào chị dâu nhỏ cũng không tin nữa rồi, giờ như nào? Anh nó không thích chị dâu nhỏ. Không thể, rõ ràng là thích chết đi được. Được rồi, chị đừng khóc, anh em nhất định là ngại, đúng, là ngại cho nên mới không nói. Góc truyện audio.com. Tô Tịnh An cúi gằm mặt rụi rụi mắt, chú không thích Tô đâu, Tô không thích chú nữa. Hứa Trác Việt lúc đi xuống, Tô Tịnh An đã ngồi ngay ngắn nhìn bữa sáng, hôm nay còn không gọi anh dậy, vẫn còn tức chuyện hôm qua sao? Lão Mễ nói đến đón em, ăn sang xong đợi cậu ta đến rồi đi. Hứa Tuệ Lâm không có phản ứng, ngược lại Tô Tịnh An từ lúc anh nói đã ngẩng đầu lắng nghe, hóa ra chú không có nói cô cho nên lại ngậm ngùi cúi xuống tiếp tục ăn. Ăn sáng xong cũng ngoan ngoãn đi theo anh ra xe đến công ty, Hứa Trác Việt cũng muốn xem xe Tô Tịnh An dáng vẻ giận dỗi như thế nào, không có nói lời ngon ngọt dỗ dành cô, lại còn làm lơ người nào đó. Tô Tịnh An đương nhiên cũng không chịu kém, cũng giữ im lặng tuyệt đối, đi đường cũng không hé nửa lời. Bất quá, lúc xuống xe, vẫn phải bám theo túm lấy anh, chỗ này đông người, rất sợ. Tô Tịnh An ngồi trên ghế sofa nghịch nghịch cái tay, lúc nghe thấy tiếng mở cửa thì chú đã đi mất rồi, mắt rưng rưng nhìn cánh cửa. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng tranh cãi, Tô Tịnh An tò mò đứng dậy muốn đi ra xem thử, nhưng lại sợ bên ngoài hình như cãi nhau rất to. Tôi muốn vào gặp Trác Việt, con ghẻ, mẹ đợi mãi, cuối cùng con cũng xuất hiện. Phòng giám đốc không phải ai cũng vào được, được vậy tôi ở ngoài đợi, cô rót cho tôi cốc nước đi. Bên ngoài không nghe thấy tiếng tranh cãi gì nữa, sau đó cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tô Tịnh An lùi lại một bước nhìn người phụ nữ lạ mặt ngang nhiên đi vào trong. Cô là ai? Tô Tịnh An không nói gì, ánh mắt cầu cứu nhìn ra bên ngoài, không có ai hết, chú cũng không có ở đây, cũng không biết chú đi đâu rồi. Giúp việc sao? Đi rót cho tôi cốc nước đi. Đặng Na liếc nhìn cô đánh giá, thoải mái cầm lấy tài liệu ở trên bàn lên lật vài trang. Tô Tịnh An nhìn tài liệu của anh bị người khác động vào thì khó chịu, không biết động lực ở đâu đẩy cô đến rằng lấy tập tài liệu của à, luống cuống cầm lấy tập tài liệu còn lại trên bàn ôm lấy, sau đó lại chạy ra đứng cách một đoạn. Cô có thái độ gì, biết tôi là ai không hả? À vừa nói vừa nhìn cô ánh mắt đầy tức giận, Tô Tịnh An sợ đến mức đứng không vững, hai chân mềm nhũn, muốn bỏ chạy. Kết quả lại bị à túm lấy tóc kéo lại, Tô Tịnh An lắp bắp muốn nói lại không dám nói, đẩy à ngã xuống chạy ra cửa. Bên ngoài không có ai hết, Tô Tịnh An chạy đại vào một phòng sợ hãi đóng cửa lại, bản năng muốn tìm chỗ trốn. Đặng Na trước giờ nổi tiếng khó tính, không chịu nhún nhường ai, à lại là người mẫu được mời về cho nên chưa từng xuống nước với người nào. Có biết hôm nay à đến là gì không? Chính là ký thêm một hợp đồng nữa, buổi gặp mặt ngày hôm nay à tốn sức đặt bộ váy từ bên nước ngoài, để ý từng chút một chỉ để lấy lòng anh, kết quả lại bị một kẻ giúp việc làm loạn, đẩy à ngã ở đây. Cũng may là chỗ này không có ai nhìn thấy à giúp việc kia, nhất định à sẽ xử nó. Cô Đặng, cô có làm sao không? Thư ký Hà chạy lại, đặt ly nước sang một bên luống cuống tay chân. Con nhỏ vừa nãy, con nhỏ giúp việc đó, nó đâu rồi? Cô Đặng, cô đứng lên trước, làm gì có ai ngoài cô đâu. Thư ký Hà cũng là lần đầu tiên vào phòng giám đốc thôi, nhìn xung quanh không có ai, nhỏ giọng nói. Cô Đặng, đây là phòng giám đốc, tại sao cô lại vào đây? Tôi nghe thấy trong này có tiếng động. Giám đốc, Hứa Trác Việt vừa mở cửa đã thấy một màn to nhỏ, Đặng Na mặt mày nhăn nhó ngồi dưới sàn nhà. Góc chuyện audio.com, Đình Đình là trợ lý của ả chạy đến bên cạnh muốn kéo ả dậy, thế nhưng Đặng Na không những không phối hợp còn nhất quyết ngồi dưới đất. Giám đốc Hứa, chân em bị trẹo rồi, anh đỡ em được không? Ai cho cô vào đây? Chị Lam, người đó. Đâu rồi? Một thư ký đứng phía sau anh nhỏ giọng ghé sang tai thư ký khác bàn tán. Hứa Trác Việt đương nhiên nghe thấy, nhìn phòng làm việc không thấy bóng dáng kia, vào phòng nghỉ cũng không thấy, Tô Tịnh An rốt cuộc là trốn đi đâu rồi. Đứng đấy làm gì, mau đi tìm người đi. Sau đó cả năm người đều đi tìm, Hứa Trác Việt đi tìm người, mấy thư ký cũng đi theo chia nhau đi tìm ở các phòng, Đặng Na đứng ở trong phòng nhăn nhó, dậm chân tức giận. Tức thật con nhỏ đó, em nói ai thế, thì là con nhỏ ban nãy em gặp, chị không biết đâu. Cô ta là ai, cô ta, bị câm thì phải, Đặng Na nhăn nhó nghĩ đến ban nãy bị ngã một cái, lại tức giận. Hợp đồng ký chưa, còn đang đợi em đấy, hỏng rồi, nếu người kia có mệnh hệ gì thì hợp đồng này ký làm sao được. Con nhỏ đó rốt cuộc là ai, Hứa Trác Việt tìm khắp hai tầng không thấy cô, bắt đầu không giữ được bình tĩnh, bước chân cũng nhanh hơn, cô ngốc đó, nhất định là tìm chỗ nào vắng người để khóc rồi, ngoại trừ tầng cao nhất là văn phòng giám đốc thì tất cả các tầng khác đều có nhân viên qua lại, tuyệt đối sẽ không dám đi xuống đây. Anh quay lại phòng làm việc tìm trong tủ quần áo, không thấy cô, nhìn Đặng Na bày ra bộ mặt khổ sở chán ghét. Cút ra ngoài, em bị trẹo CS. Cút, Tô Tịnh An trốn trong phòng kho, ngồi ôm chân ở tận trong góc cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, trước ngực vẫn còn ôm tập tài liệu ban nãy lấy được cũng không còn sức để khóc nữa, ngồi thất thần nhìn xuống đất. Không biết người đó đã đi chưa? Không biết chú đã về chưa? Chú có đi tìm cô không? Hứa Trác Việt đi tìm khắp cả tầng, mới nhớ đến còn một căn phòng chưa có đến, bởi vì nó là phòng kho cho nên không nghĩ đến, liền bỏ qua nó. Quả nhiên lúc đi đến vặn thử thì bị khóa. Tô Tịnh An, chú ơi, Tô Tịnh An trong mơ nghe thấy tiếng chú gọi cô, nước mắt lại chảy xuống, giật mình nhìn xung quanh vẫn là mấy thùng giấy cũ kỹ, làm sao đây, tôi nhớ chú không đi tìm tôi sao? Hứa Trác Việt sắp phát điên lên rồi, đạp cửa xông vào trong, Tô Tịnh An nghe thấy giật này mình, bản năng rúc vào trong góc, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Hứa Trác Việt đứng trước mặt cô, mồ hôi nhễ nhại, khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày. Chú ơi, end chương 34, chú ơi, khách chương.